Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 14. 41, còn là Kim Hầu, 2, đi qua nửa tháng nghỉ ngơi và hồi phục, lòng đầu hiệu bảo dưỡng công tác đã chấm dứt, cũng thay đổi hoàn toàn mới thuyền nước sơn, chỉnh thể đến xem rực rỡ hẳn lên, Ngao Mộc Dương trong nhà thu thập y phục. Hắn tạm thời cho Lộc Chấp Tử gọi điện thoại, sau đó bắt đầu hô người xuất hành, biết được muốn khống chế Long Đầu Hiệu đi đến Nam Hải. Ngao Đại Quốc có chút khó hiểu, Long Đầu, hiện tại thế nhưng là cấm cá kỳ đâu, ta như vậy gióng trống khua chiêng đi Nam Hải làm gì vậy? Đốt, nấu, dầu sao, nếu không qua mấy ngày Nam Hải liền khai mở biển. Quốc gia cấm cá chính sách có khu tính sai biệt. Hồng Dương Vịnh bên này là từ tháng 6 bắt đầu. Tiếp tục 3 tháng, 9 tháng khai mở biển. Nam Hải không đồng nhất. Đồng dạng là cấm cá 3 tháng. Bên kia là từ tháng 5 bắt đầu cấm cá. Tháng 8 một số 6 khai mở biển. Mà lúc này mới tiến nhập thất nguyệt hạ tuần. Cự ly khai mở biển trả lại phải cần một vòng tả hữu thời gian. Ngao Mộc Dương là vì kỳ lân cá mà đi, hắn ngược lại là quên chuyện này, để cho Ngao Đại Quốc một nhắc nhở mới nhớ tới. Đúng vậy, mấy ngày nữa Nam Hải muốn khai mở biển. Ngao Đại Quốc cười nói, đúng không, lòng đầu ngươi gần nhất vội vàng cái gì, liền này đều quên, chờ một chút đi, không đợi, phải hôm nay đi Nam Hải, chúng ta không phải đi mang vớt hành động. Mà là đi tiếp một ít cá kiểng. Lời này cầm Ngao Đại Quốc cho nghẹn ở. Liền vì một ít cá kiểng, chúng ta mở ra Long Đầu Hiệu đi Nam Hải. Ngao Mộc Dương nói, đúng, hô người vào, để cho đại gia hỏa đi chuẩn bị một chút. Hôm nay liền thúc đẩy. Hắn thu dọn đồ đạc đi ra ngoài hướng bến tàu đi đến. Đến bến tàu trước mặt bị ngăn trở. Có cái thanh niên đẹp trai đang quỳ một gối xuống tại bến tàu trước vẻ mặt chờ mong nhìn về phía. Một cái cô nương xinh đẹp, xung quanh xem náo nhiệt người tại ồn ào. Đáp ứng hắn, gả cho hắn, Ngao Mộc Dương nóng vội, nghĩ đường vòng đi qua. Thanh niên một cái người anh em hết lần này tới lần khác vào lúc này ngăn lại hắn. Nói, thôn trưởng, ngươi tới nói hai câu quá. Thấy vậy lão Ngao đành phải nói đơn giản hai câu, để cho một chút, chớ cản đường, biết được hắn muốn rời bến. Khương Hiểu Ngọc vội vã chạy đến, thôn trưởng, ngươi muốn đi đâu nha? Lại muốn đi trên biển tuần tra sao? Vẫn có cái gì hành động? Ngao Mộc Dương nói, ta đi Nam Hải một chuyến, như thế nào? Khương Hiểu Ngọc sốt ruột nói, ngươi Nam Hải... Vậy ngày mai ngươi có thể về không được nha. Ta hôm qua cái không phải là nói cho ngươi sao? Ngày mai trấn chánh phủ lãnh đạo thỉnh thuyền quyền cao thủ muốn tới. Có cho ngươi đi tiếp đãi một chút. Ngao Mộc Dương hỏi ngược lại. Ngươi đã nói với ta. Ta không nhớ rõ à. Khương Hiểu Ngọc phiền muộn nói. Liền ngày hôm qua à. Ngày hôm qua ngươi tới văn phòng thời điểm ta nói. Ngươi trả lại gật đầu nói tự mình biết nha. Ngao Mộc Dương hai ngày này đều đang bận rộn sống kỳ. Lân cá sự tình, không tâm tư quản đừng. Lúc ấy hắn căn bản không có chú ý Khương Hiểu Ngọc nói cái gì. Liền theo liền gật gật đầu mà thôi. Thấy Khương Hiểu Ngọc mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn an ủi, đi, việc này chờ ta trở lại lại nói. Trên thị trấn tìm thuyền quyền sư phó không phải là vì mang ngư dân truyền thống phục hưng hoạt động, để cho phú quý đại biểu chúng ta thôn đi. Hắn thích trêu ghẹo những sự tình này. Ta bên này sau khi trở về lại nói, xuất phát, Long Đầu Hiệu dầu liệu trả lại phong phú. Ngao Đại Quốc dẫn nhân cộng thêm nước ngọt, bổ sung đồ ăn, sau đó theo một tiếng còi hơi vang rồi. Khổng lồ thuyền đánh cá chậm rãi khởi động, sau đó nhanh ra tốc khai mở hướng xanh thảm thâm hải. Này sẽ Ngao Đại Quốc đám người đã biết hắn muốn đi đón kỳ lân cá. Nhưng đa số người không biết kỳ lân cá là cái gì cá. chỉ là nghe danh tự cảm thấy kính nể, có thể khiến lão ngao xuất động long đầu hiệu chuyên môn đi đón cá. Vậy khẳng định không giống bình thường. Kỳ lân cá có thể bán bao nhiêu tiền? Ngao Mộc bằng một bên uống ướp lạnh coca vừa nói. Vậy khẳng định nhiều quý. Ta vừa rồi tại trên điện thoại di động tra được kia cá kia mà. Thật xinh đẹp, liền cùng ăn mặc đồ hóa trang giống như. Tuyệt đối hải dương tinh linh a. Ngao Mộc Đông cảm khái nói. Ngao Thiên Văn tức giận nói. Nói càn, không hiểu giả hiểu. Kỳ lân cá giá cả một chút không cao, bởi vì con cá này tuy xinh đẹp, nhưng không có nuôi dưỡng giá trị. Đầu rồng kia làm gì vậy như vậy giống trống khua chiêng đi đón. A, một đoàn người buồn bực. Ngao Mộc Đông vỗ đùi nói. Nhất định là kia cá đặc biệt ăn ngon. Trên biển sóng gió rất lớn, nhưng một mực ngày nắng. Long đầu hiệu tại trong sóng gió phong ba xuyên qua tự nhiên. Tốc độ rất nhanh, hơn 30 cái giờ đồng hồ đi. Bọn họ đến Kim Hầu đảo lúc sau đã là lúc xế chiều. Tiểu Kim thôn nhân sống hải đảo, dân phong như cũ thuần phác. Lâm Vinh Diệu một mực nhớ kỹ hắn hỗ trợ cho vét lên cua lồng hào. Đặc biệt cho bọn hắn an bài tiệc rượu tới đón phong. Mặt khác, hắn kính xin mấy người đến bồi tiếp tửu, coi như là người quen. Nam Hải Biển cảnh chi đội Đào Thanh Hồng cảnh quan một nhóm. Lâm Vinh Diệu bộ dáng theo chân bọn họ phân biệt thời điểm khác biệt không lớn. Hơn 70 tuổi người, vẫn là tinh thần quắc thước, tự mình đến trên bến tàu tiếp ứng bọn họ. Hắn từng ở hải quân đi lính, xuất ngũ lưu ở Kim Hầu đảo, đọc coi là kiến thức rộng rãi, thấy được long đầu hiệu hắn liền chậc chậc tán thưởng. Nha, này thuyền đánh cá có thể bá đạo, không phải là thuyền nha. Ngao Mộc Dương cầm lấy tay hắn cười nói. Hải quân xuất ngũ một đám thuyền, ngài lão cũng biết, xuất ngũ quân hạm hợp lý xử lý vấn đề vẫn là các quốc gia hải quân nan đề. Hiện tại quốc gia chúng ta liền làm thử quân sửa dân. Ta là làm người đứng đầu hàng binh, thuê như vậy một chiếc cải trang thuyền thử một chút. Hắn phất phất tay. Trên thuyền cá hán nhóm bắt đầu xuống vận chuyển đồ vật. Kim Hầu đảo thượng phong quang tú lệ, nhân tâm hiền lành, cực kỳ thích hợp cư trú. Thế nhưng là hòn đảo rời xa lục địa, tiếp tế khó khăn, vật tư tương đối khuyết thiếu. Phương diện này lần trước lão ngao lên đảo thời điểm liền cảm nhận được. Trên đảo vật gì đều quý, long đầu hiệu tài trọng số lượng nhiều. Lão ngao liền đi ngang qua Hồng Dương thời điểm từ nội thành bán buôn đại lượng sinh hoạt vật tư. Cho mang tới, dê bò thịt heo, bạch tửu đồ uống, thêm vào có hơn 20 vạn. Hắn cho trên đảo đưa tới những cơ sở này sinh hoạt vật tư. Không riêng gì vì cảm tạ nhân ra trợ giúp hắn một đám kỳ lân cá. Cũng bởi vì lúc trước hắn từ Lâm Vinh Diệu tay ở bên trong lấy được một chuỗi bạch kỳ nam thủ. Liên, thứ này thế nhưng là giá trị liên thành bảo bối. Hắn tốt xấu có cấp nhân ra hồi quỹ một chút. Lâm Vinh Diệu không biết có bạch kỳ nam thủ liên chuyện này. Hắn nhìn thấy trên thuyền vận hạ nhiều rượu như vậy thịt liền kinh ngạc đến ngây người. Tiểu Ngao, ngươi đây là làm gì vậy? Ngao Mộc Dương cười nói. Ta này không thể tay không tới nha. Liền cho Lâm Đại Bá ngươi mang một ít tiểu lễ vật. Đều là không đáng tiền đồ vật, xin vui lòng nhận cho, xin vui lòng nhận cho. Lâm Vinh Diệu than thở nói, ngươi đây là làm gì vậy đâu này? Kỳ lân cá không đáng giá mấy đồng tiền, ngươi mang nhiều như vậy đồ vật qua, lão già ta cũng không dám thu nha. Ngao Mộc Dương cười khoát tay nói, đối với ngài mà nói, kỳ lân cá không đáng tiền, với ta mà nói giá trị thiên kim, đi. Lâm Đại Bá, chúng ta không khách khí, chúng ta đi nhà của ngươi nghỉ chân một chút. Lễ nhiều người không trách, thấy hắn mang nhiều như vậy đồ vật đến cửa, Lâm Vinh Diệu lại càng là nhiệt tình, cầm lấy tay hắn liên tục lay động. Đi đi đi, nhanh đi nghỉ đi, nhanh. Tiểu Kim thôn nửa số thôn dân xuất động,